Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 53, trốn cũ, góc truyện audio.com. Lại nói An Lương mang theo Mục Khuynh Tuyết ra quân doanh, một đường nam hạ, đi ngang qua trạm dịch thay đổi chiếc xe ngựa chuẩn bị chút lương thực và nước. Xe ngựa một đường sốc này, không một hồi, Mục Khuynh Tuyết trong xe liền dần dần khôi phục ý thức. Chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, trước mắt một mảnh tối tăm, muốn giơ tay vò vò đầu, vừa động này mới phát hiện chính mình lại bị trói chặt hai tay. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cực lực hồi tưởng đến chuyện trước khi té xỉu. An Lương, An Lương, gầm lên một tiếng, nghe Mục Khuynh Tuyết gầm rú, An Lương quay đầu lại cách ván cửa đáp một tiếng. Tỉnh rồi, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, sợ ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi theo ta, chỉ có thể ra hạ sách này. Đói bụng có lương thực, khát có nước, tạm thời trước tiên ủy khuất ngươi mấy ngày rồi. Mục Khuynh Tuyết vừa nghe lời này, một cái đạp chân ở chê y cánh cửa. An Lương vốn là dựa ván cửa đánh xe, liền nghe phía sau phịch một tiếng, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn bị giật mình, bất đắc dĩ hé miệng cười khẽ. Nhưng mà vốn tưởng rằng Mục Khuynh Tuyết còn có thể một trận phát tiết, thậm chí mơ hồ có chút bận tâm xe ngựa này có thể bị cô dưới cơn thịnh nộ đạp hư hay không. Nhưng đợi một lát phía sau lại là không còn động tĩnh, Mục Khuynh Tuyết đã không có tiếp tục phá cửa. Đúng, Mục Khuynh Tuyết không có tiếp tục phá cửa, đang một lòng một dạ muốn vùng ra dây thừng trói chê y cổ tay. Nhưng một mực dây thừng này tính dai rất tốt, mắt thấy cổ tay đều mài hỏng ra, lại vẫn là không cách nào tránh thoát khỏi. Dựa lưng vào chê y cánh cửa, cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. An Lương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẩm bẩm một câu, sững sờ nhìn dây thừng chê y cổ tay. Một đường bay nhanh, đêm tối tiến nhanh, cũng vẫn là đi dòng dã 3 ngày. Ô, An Lương thét ngừng con ngựa, nhìn một chút thành trì phía trước, chê y cửa thành, Thương Lan Thành 3 chữ đặc biệt chói mắt. Sững sờ chốc lát, xoay người lại đem cửa xe mở ra. Vốn tưởng rằng, sẽ thấy Mục Khuynh Tuyết cặp con mắt tràn ngập sát ý kia, không nghĩ cái tên này càng là một mặt bình tĩnh nhìn chính mình. Móc ra dao găm, đang muốn đem dây thừng chê y cổ tay cô cắt đứt, nhưng nhìn lên mới phát hiện Mục Khuynh Tuyết một đôi cổ tay càng là từ lâu mài hỏng ra, vết máu chảy ra cũng đã khô đọng lại. Hướng về bên trong xe đánh giá một chút, lương thực nước lúc trước bỏ vào dáng dấp gì, bây giờ vẫn dáng dấp cũ. Thầm than một hơi, cắt đứt dây thừng, lùi về sau 2 bước đem dao găm tiện tay vứt ở chê y xe. Mục Khuynh Tuyết xuống xe, đưa lưng về phía thành trì, hít sâu một hơi, vừa vặn tà dương trước mắt cũng tung xuống vệt ánh chiều tà cuối cùng. Cúi đầu nhìn hố đất một chút, đổ nát hoang vu, cỏ khô đầy đất, trong không khí mang theo ướt át, thật là âm lãnh, mấy ngày nay ở trong xe cũng không ấm áp. Quay người lại, quay mắt về phía thành trì nơi xa, mặc dù còn không có thấy rõ tên chê y tường thành, tim vẫn là đột nhiên dừng nhảy mấy nhịp. Ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì? Ngữ khí Mục Khuynh Tuyết phát lạnh, hai tay đột nhiên nắm quả đấm. An Lương cười khẽ một tiếng, đầy mặt trêu tức nhìn về cô. Dẫn ngươi, gặp một người. Gặp ai? Thiếu soái Dực Quân, An Lương nói qua tà mị nở nụ cười. Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, nhìn chằm chằm An Lương một lát, ngươi đến tột cùng cách trương.